Thượng thần ôm con hổ nhỏ nhà ngài về. Chương 3, sở từ, góc truyện audio.com. 300 năm trôi qua rất nhanh, trong Ban Tơ Răm năm này Diệt Nhi ăn ngon ngủ yên, nằm trong bàn tay Lạc Thủy. Thượng thần vui đến quên cả trời đất, tham gia vô số yến tiệc của tiên giới, cứ mơ mơ màng màng trong giấc mộng đẹp. Ban đầu Tức Mặc Ly đối với con tiểu tử hổ vốn là bất đắc dĩ, sau dần thành thói quen, mỗi ngày đều phải dùng tiên pháp làm vài món thịt cho nàng, đến bây giờ, mấy tiểu tiên đồng trong quý phủ Lạc Thủy mỗi là nhìn thấy hắn ánh mắt đều phát ra ánh sáng màu lục. Có một lần một tiên đồng can đảm từ vùng đất băng bên ngoài núi Lạc Thủy xách về một cái giọt cá, đưa ra trước mặt hắn, học theo ánh mắt của tiểu tử hổ mà nhìn hắn. Thượng thần, tiểu tiên, đói bụng, gương mặt vốn không có biểu cảm gì của Tức Mặc Ly có chút thay đổi, đôi mắt còn sáng hơn ngọc lưu ly, đôi đồng tử còn lạnh hơn cả tuyết trên núi Lạc Thủy lẳng lặng nhìn tiên đồng kia lập tức băng tóc. Độ nhanh nhất mang giọt cá đi, bị dọa đến mềm nhũng trên mặt tuyết. Từ đó về sau, mỗi lần trước khi đám tiên đồng trong phủ của Tức Mặc Ly ăn tiên quả luôn biến mấy thứ quả đó thành hình dạng món thịt ma thượng thần làm, mới ai oán nuốt xuống, ăn xong lại yên lặng hồi tưởng chút hương vị yêu thương nhìn góc tiên cảnh nhân gia trong phủ đệ Lạc Thủy. Ngày hôm đó, Tức Mặc Ly ngồi cây đào tiên bên cạnh Cúc Thủy Toái Nguyệt. Đình tiến nhập vào trầm tu. Diệt Nhi nằm trong bàn tay của hắn mà ngẩn người, cái đầu lắc qua lắc lại nhìn lén Tức Mặc Ly, lại đánh một giấc. Lúc thức dậy nhìn thấy dáng vẻ của Tức Mặc Ly đoán chừng chưa đến 5-6 ngày thì chưa tỉnh đâu, liền nhảy khỏi bàn tay của Tức Mặc Ly chuẩn bị đi dạo một chút. Dãy núi Lạc Thủy rất lớn, trong đó chỉ có tòa Lạc Thủy phủ đệ, phủ Lạc Thủy kiến trúc tinh tế phức tạp, thường xây dựng ở những nơi đẹp nhất. Trong dãy núi Lạc Thủy hoặc là dựa vào vách núi hoặc là xây bên cạnh mặt hồ. Bởi vì dãy núi Lạc Thủy này kéo dài mấy ngàn dặm mà quanh năm đều bao phủ trong tuyết lạnh, lại vì Lạc Thủy thượng thần ở chỗ này nên bình thường ít có yêu ma quỷ quái xuất hiện, ngay cả tiên có đi ngang qua nơi này cũng lựa đường vòng mà đi để bày tỏ sự tôn trọng. Bởi vậy xung quanh dãy núi Lạc Thủy cũng không có kết giới giống như các tiên sơn khác, hoặc nói, dãy núi Lạc Thủy chưa bao giờ cần kết giới để bảo vệ mọi thứ trên núi. Diệt Nhi còn chưa tu thành hình người, chỉ có thể dùng bốn cái chân nhỏ từ từ đi trên mặt tuyết. Tuy rằng dãy núi Lạc Thủy quanh năm tuyết đọng, nhưng phàm những nơi có đình, lầu các đều là trăm hoa đua nở, gió xuân nhẹ nhẹ lướt qua mặt. Diệt Nhi càng chạy càng xa, nếu dãy núi Lạc Thủy là núi thần thì cây cối sinh trưởng trên núi thần kia cũng không giống như bình thường, thân cây cao lớn dường như nhìn không tới ngọn. Mấy cây tiên thụ nếu cùng mọc chung ở một nơi, trên cơ bản có thể hình thành một rừng rậm to lớn mà nhân gian thường hay nhắc đến. Xa xa trên một cây tiên thụ có một quả tiên gì đó màu đỏ rực. Diệt Nhi nhìn trong chốc lát chắc là thèm ăn rồi, chống bốn cái chân mềm yếu đi đến dưới cây tiên thụ, thật rõ ràng trái cây cao cao treo ở trên đỉnh đầu của mình, hoàn toàn không có ý muốn rơi xuống. Diệt Nhi nhìn thân cây xù xì trước mặt, mấy cây tiên thụ này còn xù xì thô ráp hơn cây cột to nhất trong thiên cung, liếc trông vỏ cây xù xì loang lổ kia, ngẩn ngơ, chậm rãi đi vào quanh thân cây, lúc, góc truyện audio.com, này, Diệt Nhi có bao nhiêu hy vọng rằng nàng là một con khỉ nhỏ chứ? Không phải là một con hồ, nàng ngơ ngác đi vòng quanh, thỉnh thoảng, ngẩng đầu nhìn trái cây đỏ rực, mau rơi xuống đi, mau rơi xuống đi, trái tim hổ nho nhỏ của nàng đều đem hết mấy vị Phật tổ mà mình đã gặp trong 300 năm qua ân cần thăm hỏi một lần. Không ngờ lúc đi đến mặt khuất bóng phía sau tiên thụ, Diệt Nhi ngẩng đầu lên nhìn xem trái cây kia có nghe thấy tiếng gọi trong lòng nàng mà rơi xuống hay không, đột nhiên phát giác trên cây còn có một thứ khác. Diệt Nhi tinh tế đánh giá một chút, phát hiện hình dạng của nó rất giống với thứ mà Tức Mặc Ly thường cho nàng ăn, nghe nói là thịt gà gì. Đó, chẳng qua lông nó dài hơn, toàn thân đỏ rực, đôi cánh thật to. Diệt Nhi ngơ ngác nhìn, khối thịt trên cây kia phát ra âm thanh. Này, con hổ nhỏ, nhìn đủ chưa? Diệt Nhi kinh ngạc vội vàng thu hồi tầm mắt, lắc lắc cái đầu hổ lại. Gạt gật cái đầu tựa hồ đắn đo trong chốc lát. Mở miệng phát ra giọng, nói mềm mại, trái cây chưa nhìn đủ, ngươi thì nhìn đủ rồi. Khối thịt trên nhánh cây kia yên lặng rồi lại yên lặng. Ngay sau đó mơ, hồ truyền đến giọng nói mang theo ý cười, ngươi muốn ăn hư linh quả. Này, Diệt Nhi gật gật đầu, thì ra loại trái cây này tên là hư linh quả. Khối thịt trên nhánh cây suy nghĩ, nói. Ta tên là Sở Từ, mấy ngày trước bị kẻ thù ám toán ở dãy núi Lạc Thủy, mất nhiều sức lực mới tìm được hư linh quả này. Trái cây kia có công dụng chữa thương đặc biệt hơn là có thể nâng cao linh lực, nếu ngươi chịu giúp ta trị thương, ta liền giúp ngươi hái xuống khối thịt này, muốn mình giúp hắn chữa thương. Linh lực hiện tại của nàng còn chưa đủ, tu vi thấp đến đáng thương, làm sao giúp hắn chữa thương. Diệt Nhi do dự lại buồn bực đi qua đi lại hai bước. Sở Từ nhìn dáng vẻ do dự của nàng, nghĩ là con tiểu tử hồ này ghét hư linh quả, không định trao đổi với hắn, lập tức nói. Hư linh quả này ta nếm qua rồi, là loại trái cây có hương vị ngọt nhất đó. Diệt Nhi nghe vậy lập tức nhanh chóng gật đầu. Được, ngươi cho ta hư linh quả trước. Nói xong đôi mắt tựa hổ phách nhìn Sở Từ, rõ ràng có ý trước giao hàng sau giao tiền. Sở Từ mang thương tích đầy người, sao lại có cảm giác lừa gạt trẻ con. Thế chứ, nghĩ như thế, hắn dùng nhẹ nhàng vỗ cánh, trên cây liền rớt xuống mười mấy trái cây. Diệt Nhi tránh không kịp bị quả rơi trúng người nhiều lần, nhe răng trợn mắt, tức giận chừng Sở Từ vài lần, sau đó chuyên tâm nhặt quả ăn. Sở Từ buồn cười nhìn con tiểu tử hổ này ăn xong hư linh quả, dùng bàn chân múc míp thịt rụi rụi cái miệng nhỏ, lúc chuẩn bị tao nhã từ trên cây bay xuống, bởi vì bị nội thương ngoại thương đều nghiêm trọng cho. Nên cảnh Diệt Nhi nhìn thấy chính là một khối thịt từ trên cây rơi xuống trước mặt nàng, chật vật quỳ rạp trên mặt đất. Sau nửa nén nhang, Diệt Nhi lấy tay chọc chọc vào đôi cánh đỏ rực của Sở Từ, phát hiện lông chim màu đỏ của hắn tựa như ngọn lửa đang bùng cháy hừng hừng ngay. Cả khi dưới bóng râm cũng thật chói mắt, rất là đẹp. Ừ, cảm giác tiếp xúc cũng không tệ, rất trơn láng. Lúc này nếu Sở Từ đang mang dáng vẻ con người thì nhất định khóe miệng sẽ co rút, con hổ nhỏ này đang trêu ghẹo hắn sao? Cái chân nhỏ kia còn không rời khỏi bộ lông cao quý rực rỡ của hắn. Sở Từ uất ức động đậy, Diệt Nhi nhanh chóng thu hồi cái chân mập mạp kia, nghiêng đầu đánh giá hắn. Góc truyện audio.com. Sở Từ nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, đôi mắt tựa hổ phách nhìn một cái đã hiểu thấu, trong suốt tựa nước. Đột nhiên nghĩ con hổ nhỏ kia chắc là không có ý trêu ghẹo mình. Con hổ nhỏ chữa thương. Diệt Nhi nhúc nhích cúi đầu. Làm sao chữa thương đây, nhìn vết thương của Sở Từ cũng không nhẹ, ngoại thương thì có thể được, quan trọng là nhìn hắn cố gắng hết sức từ trên cây nhảy xuống như vậy, nhất định nổi thương rất nghiêm trọng, làm sao bây giờ, có nên chạy không? Mình ăn cắp trái cây của hắn, lại không giúp hắn chữa thương, nhưng bỏ một mình hắn ở chỗ này, hình như cũng không đúng. Sở Từ nhìn bộ dạng nàng cúi đầu tự hỏi, rất là đáng yêu, liền lấy tay, à, là cánh đè lên cái đầu hổ của nàng, trong ánh mắt tràn đầy nguy hiểm, hung ác uy hiếp nàng. Con hổ nhỏ, không chữa thương cho ta, ta nướng chính ngươi để ăn đó. Nói xong cánh hơi dùng sức đè lên nàng. Diệt Nhi vừa nghe lời này, phản ứng dù có chậm chạp cũng biết nướng chín ăn là có ý gì, tựa như thượng thần thịt mà cho nàng ăn. Nàng sợ, ngây người, chưa từng có người nào nói với nàng như vậy, còn nói lời kinh khủng như thế nữa chứ. Diệt Nhi lập tức giãy giụa khỏi cánh của hắn, lúc chuẩn bị sắp chạy. Nhưng còn chưa chạy kịp lại bị cánh ngăn chặn. Làm sao bây giờ, làm sao? Bây giờ cho dù nàng một con hổ sống mấy trăm năm, nhưng chung quy vẫn luôn nằm trong tay thượng thần, chưa từng có gặp tình huống nguy hiểm như hiện giờ. Cách chương.